Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đó như một bàn tay lạnh lẽo cào xé tim mạch. Không phải của Lê Chi. Chính con bướm đang ký sinh cố níu giật lấy chủ thể. Truyền vào cô cơn xúc động điên dại. Mong kéo chân cô lùi bước. Lê Chi sững lại khi thấy nhóm người chơi phía trước đột ngột tụ vào nhau. Ánh mắt họ thoáng hoảng hốt, rồi bỗng đồng loạt trở nên kiên quyết, như thể tất cả vừa ký tên vào một khế ước không lối thoát. Một hàng người tiến ra, không ai biết họ vừa làm nghi lễ gì, chỉ thấy từng lưỡi D, A, O vụt sáng, xoẹt, cắm phập vào cuống họng chính chủ, máu phun thành dòng, cơ thể chưa kịp đổ sụp đã biến chất, da xám ngoét, khung xương tóp lại, khung dần thành hình kén, từ kén rỉ ra những con sâu nhờ, chỉ to bằng ngón tay, hệt giống con sâu Lê Chi từng C, H, E, M đôi. Chỉ khác rằng lúc này chúng đông như vỡ tổ, nửa số người còn lại hòa khóc nức nở, họ cúi xuống nhặt sâu bướm, run rẩy đặt vào miệng mình, rồi cũng chui thẳng vào những cái kén đồng đội vừa hóa thành. Kéo kén khép miệng, từ mấy trăm con người chạy trốn, giờ rừng chỉ còn hàng trăm kén lủng lẳng lay gió. Một cơn đau buốt thít lấy N, G, Ư, C Lê Chi. Qua mạch liên kết, cô cảm được nỗi quằn quại của đám người trong kén. Thân xác bị sâu gặm từ trong, xương thịt xé rách suốt 49 ngày cho đến khi con bướm trưởng thành phá kén thoát ra. Hoàng hôn nhuộm trời. Khi tia nắng cuối cùng rọi xuống, rừng bật mở một đàn bướm vàng khổng lồ. Chúng dập dờn xuyên qua nắng chiều, tràn xuống trại hồ điệp. Dân trại ngước lên, trầm trồ khen đẹp, không biết tai họa vừa đáp xuống vai. Bướm vỗ cánh, rắc phấn vàng lấp lánh. Ai hít phải đều ngây ngất, để mặc bướm cắn lên da thịt, nhưng không hề thấy đau. Khi tỉnh, đàn bướm đã tan. Người chạy chỉ cười xòa phủi áo, không hay trong em mờ, á, u mình đã nảy mầm giống loài khác. Lê Chi cưa gốc cành, rứt phăng cái kén lép xẹp mang tên cô, một tiếng gầm thù hận vang rền trong não, như linh hồn bướm hóa cuồng, nâng kén trên lưỡi dao. Cô bật cười lạnh, cho tôi xem thảm kịch ấy để cầu xin thương hại ư. Hy sinh nửa tộc để sống sót rồi ký sinh vô tội và các người gọi thế là lựa chọn duy nhất. Thế những vật chủ lăn ra C, H, E, T thì sao? Cơn rát bỏng nơi dấu ấn bướm dần tan. Lê Chi gom lớp vỏ kén nhăn nhúm, vun thành đống, quẹt một que diêm. Tôi nói rồi, thân xác này không phải quà tặng. Ngọn lửa bùng xanh, kén nổ lép bép. Cô ném thêm lá khô, đợi hết than đỏ mới dẫm tắt tàn lửa, tránh gây hỏa hoạn. Nhìn quanh, khắp rừng kén cũng cháy rực những đống lửa nhỏ. Đồng đội cô đang thiêu kén của chính mình. Hứa Yến, Tiêu Thâm cùng những người dày dạn phó bản đều hoàn tất rất nhanh. Khi ngọn lửa dập tắt, mọi người sờ lưng nhau. Dấu bướm biến mất, linh hồn xa lạ rút cạn. Ai nấy như chút đá khỏi tim. Không dừng, Lê Chi tỏa vào rừng. Tìm các kén lạ, những kén căng mịn chính là của ba người chơi bị trói ở khách sạn. Cô thiêu rụi cả ba. Lửa tát, cảm giác áp bức quanh họ rời đi như khói chiều. Chỉ cần cầm cự đến ngày thứ bảy, nhiệm vụ coi như xong. Ai đó mừng rỡ, song một người khác lo lắng. Nếu quay lại trại, họ phát hiện kén biến mất, liệu có G, I, E, C sạch chúng ta? Lê Chi trầm ngâm, không thể quay về, trại hồ điệp liên thông khắp núi, người bướm ở khắp nơi, bị bắt là C, H, E, T chắc, ẩn thân tốt nhất. Cô ngẩng lên nhìn tán lá đen dày, chính là dãy núi rậm chưa khai phá này. Quan Tiểu Tinh lo, còn Nhiếp Miểu cùng nhóm trong trại. Tiêu Thâm lạnh băng, ký sinh vỡ rồi, họ tự lo thân, đã vào phó bản mà không giữ nổi mạng thì C, H, E, T Tê cũng đáng, không muốn nấn ná, nhóm rời khỏi rừng kén. Nhưng càng đi, họ càng nhận ra khu rừng rộng vô tận, lối ban nãy biến mất sau bóng cây rậm. Bọn họ tăng tốc thành chạy. Cuối cùng, con dốc quen hiện ra. Mọi người vừa thở phào thì một tiếng xoẹt, rạc, rùng rợn vang lên sau lưng, như hàng trăm vỏ kén bị cào toạc. Kèm theo đó là hơi thở ẩm ướt gầm gừ. Chạy, Lê Chi quát, họ cắm đầu lao lên dốc. Gió sau lưng nổi cuộn, cánh khổng lồ quạt bay lá rừng. Tiếng côn trùng the thé xé tai. Lê Chi ngoái nhìn, một con quái bướm khổng lồ xé gió đuổi tới. Dịch xanh rớp nhễu từ thân xác còn sệt mùi phân giữa. Trên lưng cánh là một cái đầu người, mắt lồi đỏ quạch, hàm răng ken két, quái vật rít lên, đồi hung ác lao nhào về phía bọn họ. Lê Chi lập tức nhận ra thứ trước mặt không phải người, cũng chẳng phải bướm mà là một sản phẩm thất bại trong quá trình phá kén. Một sinh vật quái dị, nửa người nửa bướm, mang hình dáng tương tự Lý Kiến Hề, nhưng nó không phải là anh. Con quái vật này sống bằng cách hút M, Á, U người. Không chỉ hút máu, mà là hút đến giọt cuối cùng, biến nạn nhân thành một xác khô teo tóp. Tuy nhiên, không phải quá trình nào cũng cho ra một sinh vật hoàn chỉnh như Lý Kiến Hề. Trong suốt hàng trăm năm qua, những kẻ thất bại như vậy chắc chắn đã từng xuất hiện không ít và đều bị trại hồ điệp bí mật tiêu diệt trước khi kịp trưởng thành. Chỉ là hôm nay, số họ quá đen, lại chạm trán đúng lúc một con vừa mới phá kén, chưa kiểm soát được bản năng, đói khát đến phát cuồng. Nó không nghĩ, không đắn đo, chỉ muốn cắn xé và hút cạn M, Á, U của tất cả. Chạy trốn ư, dù có liều mạng, chân người vẫn không thể nhanh hơn cánh bướm. Lê Chi siết chặt tay, lập tức quát lớn, tiêu diệt nó. Những người chơi vốn đang liều mạng tháo chạy lập tức phản ứng. Như thể chỉ chờ lệnh của cô. Họ dừng lại, lục lọi ba lô, rút ra các loại đạo cụ phù hợp nhất để chống lại sinh vật trước mặt. Sau khi ký sinh biến mất, thể trạng của Lê Chi cũng đã hoàn toàn phục hồi. Không còn là người con gái từng sốt mê man, ướt đẫm mồ hôi lạnh trong màn đêm. Bây giờ, cô đã lấy lại phong độ tỉnh táo, mạnh mẽ và đáng sợ hơn bao giờ hết. Người xem livestream gần như phát cuồng khi thấy cô rút ra một cây gậy bóng chày và xông lên. Đối đầu trực diện với quái vật, mọi người tránh ra. Chị Đại Lê Chi đã comeback rồi. Lê Chi của tôi. Cơn giận dồn nén đủ để sâu lâu 10 người rồi. Đẹp quá, chị đẹp C, H, E, T người quá. Con bướm xấu số kia, C, H, E, T dưới tay chị Chi chính là phúc đức ba đời của mày đó. Bướm, phúc đức này để má nhận thì má có chịu không? Tao muốn về nhà, con quái vật vỗ cánh phành phạch, lao xuống như một bóng đen rực rỡ. Nhưng lại ngay lập tức bị Lê Chi đập mạnh một cú vào đầu. Cú đập tàn nhẫn khiến sinh vật quăng thẳng vào vách núi. Âm thanh nặng nề vang lên khi cơ thể khổng lồ đập vào đá, khiến mấy cây nhỏ bên vách gãy rạp. Nó vỗ cánh loạn xạ, cố gắng bay lên nhưng không nổi. Một tiếng rít sắc nhọn và đầy phẫn nộ vang lên, khiến người ta lạnh sống lưng. Lê Chi cũng cảm nhận được lực chấn động dội ngược vào tay. Phải buông ra, nhẹ nhàng lắc tay, cái đầu con quái vật này chẳng khác gì sắt thép. Suýt nữa khiến gân tay cô rách toạc. Sinh vật run rẩy vài giây rồi lại bật dậy. Cánh rung dữ dội, nó lao đến, Lê Chi siết lại cây gậy, chắn cú vồ của nó, đồng thời hét lên, tấn công vào bụng nó. Cô nhớ đêm hôm đó, khi Lý Kiến Hề ôm cô trong vòng tay, cô đã cảm nhận được vùng bụng của anh mềm mại khác thường. Nếu con quái vật này cùng một nguồn gốc, vậy thì điểm yếu của nó cũng sẽ nằm ở đó. Tiêu Thâm lập tức hiểu ý, không chậm trễ. Anh ta quỳ gối, nghiêng người, tung một cú đờ, ớ, M bằng D, A, O Quân Dục nhắm thẳng vào bụng con quái vật. Nhưng nó phản ứng cực nhanh. Cánh khổng lồ hạ xuống như một bức tường chắn. Chặn lại nhát đâm, dao đờ, ớ, em chúng tánh cảm giác như đang C, M, V. Một lớp keo đặc dệt. Lưỡi D, A, O dính cứng. Suýt nữa không thể rút ra. Tiêu Thâm chưa kịp phản ứng tiếp. Đã bị cánh quật mạnh. Thân hình bay đi như bao cát rồi rơi phịch xuống nền đất cứng. Hiển nhiên, thứ sinh vật này toàn thân đều như giáp sắt. Chỉ có vùng bụng là điểm yếu duy nhất. Lê Chi lại vung gậy, đánh lệch đòn lao tới của nó. Cô quay đầu, hét to, đuốc. Những người chơi không giỏi chiến đấu vốn đã thương tích đầy mình. Trên tay là những vết rạch tự gây ra để tránh bị ký sinh. Nhưng nghe lệnh của Lê Chi, họ lập tức làm theo châm lửa. Đốt lên những cây đuốc chuẩn bị sẵn khi lên núi. Ánh lửa bùng lên giữa màn đêm âm u trong rừng. Lê Chi ném cây gậy cho Quan Tiểu Tinh. Nhận lấy cây đuốc đang cháy hừng hực từ tay cô ấy. Rồi không do dự dí thẳng vào mắt con quái vật. Sinh vật rít lên một tiếng giận người. Côn trùng sợ lửa phản xạ bản năng của loài. Quái vật vội vàng vỗ cánh bay ngược lên. Né tránh ánh sáng rực cháy trong tay cô. Cơ thể nó giật nảy. Bản năng sinh tồn khiến nó lùi lại không kiểm soát. Đúng lúc đó, Lê Chi hét lớn. Tiêu Thâm, không cần đợi nhắc. Tiêu Thâm đã bật dậy từ dưới đất. Ánh mắt sắc bén, thấy sơ hở lộ ra giữa lúc con quái vật lùi lại. Anh lập tức nhào tới. Chỉ là, sinh vật đó quá nhanh. Dù anh phản ứng kịp thời. Cú đờ, ớ, em mà chỉ kịp C, M, V. Đuôi nó, một dòng chất lỏng đặc sệt, màu xanh đậm phun ra, mùi tanh nồng đến lợm người. Con quái vật gào lên một tiếng chói tai khiến mặt đất rung lên. Rồi lại một lần nữa quật cánh, Mộng Vân thường Tiêu Thâm bị hất bay như một cái xác rỗng. Đập mạnh xuống nền rừng lạnh buốt, không khí lúc này trở nên đặc quánh. Cái bóng cánh bướm vẫn bay lượn phía trên. Tỏa thứ áp lực gần như không thể thở nổi như một cơn ác mộng có hình. Có tiếng gào và mùi mờ, á, u tươi, cách chương.